Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, chân tướng phòng sắp xếp đường Pháp. Cái gọi là quân thể quyền, chỉ là từ quyền đánh, chân đá, đập, đoạt đao, đoạt thương, súng, chiến đấu động tác, tổ hợp mà thành một loại quyền thuật. Bộ thứ nhất, quân thể quyền. Chủ yếu là từ quyền đánh, chân đá chiến đấu kiến thức cơ bản hợp thành luyện tập. Động tác chặt chẽ, có nhất định quyền thuật, có thể làm phòng thân tự vệ tác dụng, mà bộ thứ hai quân thể quyền, thì chủ yếu là từ đập, đoạt đao, đoạt thương, súng, tập kích chiến đấu động tác cơ bản, tạo thành sáu lộ luyện tập. Động tác chặt chẽ thực dụng, mỗi một động đều là một chiêu chế địch, chi thuật. Về phần đệ tam bộ quân thể quyền, là ở sát nhập, thôn tính trước hai bộ quân thể quyền đặc biệt một chút ra. Còn có khác trường quyền giãn ra hào phóng, động tác linh hoạt, cấp tốc hữu lực, tiết tấu rõ ràng đặc điểm, đồng thời lại có nam quyền bước ổn, thế liệt, động tác cường tráng mạnh mẽ đặc điểm, vô luận là lượng vận động vẫn là trong đó luyện tập độ khó, đệ tam bộ quân thể quyền đều muốn so sánh đệ nhất hai bộ quân thể quyền lớn hơn rất nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, theo lấy có quy củ tiết tấu vang lên. Quân thể quyền bộ thứ nhất, bộ thứ hai, rất nhanh liền bị Lý Dật đánh xong. Hô, hít sâu. Lý Dật hai tay ép xuống đến eo, sau đó hoàn thành kết thúc công việc, nhìn về phía Trình Chi Tiết đồng thời. Lý Dật cười đạo, Trình Thúc, cái này hai bộ liền là đệ nhất, hai bộ quân thể quyền, đệ tam bộ đây. Trình Chi Tiết không chút nào suy tư mà đạo, tranh thủ thời gian cho ta đây biểu thị biểu thị. Bên cạnh Tần Thúc bảo, gặp Lý Dật đánh xong trước hai bộ quân thể quyền, cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này đệ nhất, hai bộ quân thể quyền, nhường học sinh môn tu tập đến từ vệ vẫn được, nhưng đối với tác chiến tướng sĩ môn, vẫn là không hợp thích lắm. Tần Thúc bảo đạo, Tam Lang, các người nhanh lên đem đệ tam bộ quân thể quyền đánh tới nhìn một cái. Ếch, tốt. Lý Dật khóc cười không được gật đầu. Hắn cũng đúng không bọn hắn nghĩ đến nhiều như vậy. Lý Dật sở dĩ nguyện ý đánh quyền, chủ yếu là hy vọng thông qua quân thể quyền pháp, có thể làm cho Trình Chi Tiết, Tần Thúc bảo hai người về sau chủ động tới thư viện dạy học sinh. Về phần trong quân đội người, vẫn là vừa không thích hợp quân thể quyền, Lý Dật căn bản liền chưa từng có nghĩ tới. Có Tần Thúc bảo, Trình Chi Tiết bọn hắn bậc này xa trường mãnh tướng tài quân đội bên trong, nơi nào còn cần hắn Lý Dật tại trước mặt quan công múa đại đao. Theo lấy lại một lần nữa hít sâu phía dưới, Lý Dật đã trải qua bắt đầu đệ tam bộ quân thể quyền biểu thị. Lần này, Lý Dật quyền pháp động tác ngay từ đầu, Trình Chi Tiết cùng Tần Thúc bảo hai người, hai con người cũng không khỏi cùng nhau sáng lên. Bọn hắn phát hiện, một bộ này quân thể quyền cùng phía trước hoàn toàn liền là hai khái niệm. Cứ việc đệ tam bộ quân thể quyền trong đó mang theo trước hai bộ quân thể quyền hình bóng, nhị ca, một bộ này quân thể quyền có thể muốn so Tam Lang đánh trước hai bộ quân thể quyền cường đại không ít a. Theo lấy Lý Dật đánh quyền, Trình Chi Tiết đối bên người Tần Thúc bảo lên tiếng cảm thán, hơn nữa càng thêm áp dụng. Ân, không sai. Tần Thúc bảo mỉm cười gật đầu. Lão Trình, một bộ này quân thể quyền pháp, các ngươi cảm thấy trong quân đội áp dụng sao? Nhị ca, trong lòng ngươi, khẳng định đã sớm có chủ ý a. Còn làm bộ tới hỏi ta? Trình Chi Tiết bình tĩnh mà nhìn về phía Tần Thúc bảo. Mặc dù trong giọng nói mang theo nói giỡn, nhưng hắn sắc mặt chưa bao giờ có biến ngưng trọng. Cũng chỉ có một bộ này quân thể quyền đối tướng sĩ môn có chỗ dùng. Nhị ca, các các ngươi đừng nhìn Tam Lang đùa bỡn dễ dàng. Cái này nếu là thật động thủ lên, chỉ sợ người bình thường khó có đánh trả lực lượng. Ân, xác thực như thế, một bộ này quyền pháp, xác thực giống như là chuyên vì trong quân tướng sĩ chế tạo. Tần Thúc Bảo đối trình chi tiết mà nói, sâu chấp nhận, Lý Dật đánh đệ tam bộ quân thể quyền, cũng không có phía trước hai bộ nhanh như vậy. Tương phản, đệ tam bộ quân thể quyền còn không có hoàn toàn đánh xong. Liền thấy Lý Dật cái trán chỗ, lúc này đã có nhỏ bé mồ hôi chảy xuống, liền hô hấp cũng biến thành ồ ồ, có thể trong đó ẩn chứa đủ loại nhất kích tất sát chi thuật. Lại là nhường bọn hắn hai người mở rộng nhãn giới, hô hô, miệng lớn mà hô hấp lấy, tận lực nhường bản thân bình ổn xuống tới. Lý Dật cuối cùng là đánh xong cuối cùng một bộ quân thể quyền. Cái trán tràn đầy mồ hôi, tùy ý mà dùng ống tay áo xoa xoa. Lý Dật vừa rồi lên tiếng đạo, Trình Thúc, Tần Thúc, cái này chính là đệ tam bộ quân thể quyền. Không sai. Tần Thúc Bảo cùng Trình Chi Tiết hai người cùng nhau mỉm cười gật đầu. Bọn hắn đã trải qua nhìn đại khái, mặc dù còn không đến mức có thể hoàn toàn đem hắn trở lại như cũ đi ra, nhưng trong đó chiêu thức vẫn là hơi sẽ một chút. Lấy bọn hắn ánh mắt, tự nhiên là nhìn ra trong đó không tầm thường. Tam Lang, một bộ này quân thể quyền, các ngươi có thể cho ta vẽ một thứ đại khái, cũng tốt nhường lão phu cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Tần Thúc Bảo nhìn xem thở hồng hộc Lý Dật, mỉm cười đề nghị, không có vấn đề, Tần Thúc, chỉ cần ngài cùng Trình Thúc, về sau thường xuyên đến thư viện dạy học sinh, Bá An đương nhiên là vui lòng đến cực điểm. Lý Dật thở gấp khí đạo, Tần Thúc Bảo cùng Trình Chi Tiết hai người, nhìn xem Lý Dật tiếu dung, tức khắc cũng có chút nghĩ mắng chửi người. Một bộ này quân thể quyền, chẳng lẽ so dạy học còn sống quan trọng hơn sao? Các người tiểu tử vẫn là có biết hay không? Một khi có một bộ này quân thể quyền, trong quân tướng sĩ ngày sau xa trường lạc đàn, cùng người khác vật lộn cũng nhiều hơn một phần sinh tồn cơ hội. Lý Bá An tiểu tử này, quả thực là đi thư viện đi. Các người tiểu tử lại còn dám lấy lần này đến uy hiếp ta môn. Trình Chi Tiết ngay tại chỗ không khỏi mắng to, nhìn Tần Thúc Bảo một cái, chỉ thấy Tần Thúc Bảo không có dị nghị, hai người cùng nhau gật đầu. Được, thối tiểu tử, vậy cứ thế quyết định. Cái kia Bá An liền thay thư viện học sinh đi đầu cảm ơn chư vị thúc thúc. Lý Dật nhếch miệng cười gật đầu. Cuối cùng là thời gian không phụ khổ tâm người, đem bọn hắn ba người toàn bộ đều giải quyết. Tam Lang, mau đem quân thể quyền cho ta đây đằng viết ra đi. Trình Chi Tiết liên thanh thúc giục. Được, Trình Thúc, ngài chờ chốc lát. Lý Dật cười cười, cũng sẽ không dài dòng, mà lắm mau từ trong ngăn kéo trực tiếp lấy đi ra một cái sách nhỏ, mỉm cười đưa cho Trình Chi Tiết. Cho, Trình Thúc, Tần Thúc, ngài môn trôi qua mắt. Trình Chi Tiết cùng Tần Thúc Bảo hai người tức khắc liền là sững sờ, nhìn nhau một cái đối phương. Cái này sách nhỏ bên trên, chẳng lẽ liền là quân thể quyền? Chẳng lẽ, Lý Bá An tiểu tử này, tại ta môn đến trước đó, đã sớm đã trải qua trước đó chuẩn bị xong, luôn cảm giác tựa hồ gặp tiểu tử này cướp đi a. Tần Thúc Bảo cùng Trình Chi Tiết hai người mang theo hồ nghi ánh mắt rơi vào sách nhỏ bên trên, lật nhìn xem, đồng thời hai người trong lòng liền lập tức hiểu được Lý Dật đã sớm kịp chuẩn bị, bởi vì cái này phía trên miêu tả chính là quân thể quyền, hơn nữa trong đó còn có giảng giải cặn kẽ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mười phân rõ ràng, đơn giản liền cùng võ công công pháp một dạng không kém. Trình Chi Tiết khép lại sách nhỏ, khóe miệng nhỏ bé rút nhìn Lý Dật một cái, nhưng còn chưa chờ Trình Chi Tiết mở miệng, Lý Dật liền tiến lên hai bước, gấp giọng đề nghị, chư vị thúc thúc, đi, Bá An liền mang Nhĩ Môn đi xem một chút. Nhĩ Môn ngày sau tại thư viện dạy học sinh phòng nghỉ. Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Chi Tiết sững sờ, đột nhiên nháy mắt hỏi đạo, còn có phòng nghỉ? Đó là đương nhiên, Lý Dật mỉm cười gật đầu. Bá An thế nhưng là vẫn luôn đem chư vị thúc thúc sự tình để trong lòng mấu chốt, điểm quyết định bên trên. Chư vị thúc thúc yên tâm, cái này phòng nghỉ tuyệt đối không thể so với trong cung kém, tuyệt đối là duy nhất cái này một phần. Thật sự, Trình Chi Tiết đến hào hứng, tự nhiên là thật sự. Bá An sao dám tại chư vị thúc thúc trước mặt nói láo. Lý Dật một bên cười nói, một bên mang theo bọn hắn đi tới một gian phòng làm việc, nửa đẩy mở cửa phòng, đồng thời bật người cáo từ đạo, chư vị thúc thúc bên trong là được. Bá An còn muốn đi cho học sinh môn đi học, liền cáo từ trước, bàn học biểu hiện đều tại trên bàn để đó. Nói xong cái này đạo mà nói, Lý Dật không phải bình thường mà trốn, cũng đúng Trình Chi Tiết ba người cũng không có bởi vì Lý Dật ly khai mà có nửa chút không vui. Bọn hắn đều biết rõ thư viện bây giờ nhân thủ không đủ, đã như vậy cái kia ta môn lại nhìn xem. Trình Chi Tiết nhìn về phía Tần Thúc Bảo cùng Ngụy Trinh, cười lên tiếng đề nghị. Được, Ngụy Trinh cùng Tần Thúc Bảo gật gật đầu, đi vào trong nhà. Trong phòng bài trí cùng với những cái khác lão sư bài trí một dạng, không có gì khác biệt. Bất quá, trước kia cũng đang dưới lầu, thấy tận mắt tất cả những thứ này ba người, trong lòng cũng không có bao nhiêu ít khiếp sợ, mà là bắt đầu tìm kiếm bọn hắn quan tòa. Đang ở Trình Chi Tiết tìm được bản thân quan tòa mới ngồi xuống thời khắc, trong không khí đột nhiên liền truyền ra một đạo mắng to tiếng. Lý Tam Lang, các ngươi cái thối tiểu tử, lại dám cho ta đây gài bẫy, ta lão Trình không để yên cho ngươi. Sau đó, mặt khác hai đạo mắng to âm thanh cũng bỗng nhiên đi theo vang lên. Ha ha, Lý Tam Lang tiểu tử này, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ chi đồ, thế mà cho lão phu an bài nhiều như vậy chương trình học. Thối tiểu tử, ngàn vạn đừng để lão phu ở thư ký bớt đụng phải các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đối với cái này tất cả mắng to âm thanh, Lý Dật mới chạy xuống lâu liền nghe được, nhưng vẫn không khỏi dọa đến toàn thân lông tơ siết chặt. Hô hô, may mắn ta trốn được sớm. Lý Dật lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực, cảm thán đạo, chư vị thúc thúc, kỳ thật cái này cũng không trách ta à. Ai bảo Nhĩ Môn vừa rồi muốn bẫy ta nhiều đồ như vậy. Cũng liền may mắn Lý Dật sớm có dự kiến trước, một ngày tổng cộng 7 đốt chương trình học, Lý Dật liền cho bọn hắn an bài 3 đoạn chương trình học. Bằng không lần này Lý Dật thật đúng là thiệt thòi lớn. Dù sao Lý Dật hoa đại giới có thể không ít. Hừ, phát sung sướng điệu hát dân gian, Lý Dật liền đi tới lầu 1 tiểu 1 ban học đường. Hôm nay là Lý Dật bên trên lớp đầu tiên toán học. Mới vừa Lý Dật đi tới học đường, liền nghe được từng đạo một chút bối rối liên tục vang lên tại không khí bên trong. Trong học đường học sinh một cái kinh ngạc mà đánh giá bốn phía, tả hữu nói chuyện với nhau tiếng không ngừng. Dù sao bọn hắn lại chưa từng thấy qua như vậy tràng diện, không riêng một cái học đường học sinh, chừng hơn 40 người, hơn nữa liền bàn ghế tất cả đều là mới tinh, thậm chí hay là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Học đường bên trên những cái này cái bàn ghế dựa, đến tột cùng là từ đâu tới đây? Đúng vậy à, hơn nữa, trong học đường hoàn cảnh học tập, cùng ta trước kia bên trên những cái kia cái học đường, căn bản là hoàn toàn khác biệt đây. Còn không phải sao? Nghe nói, chương 01, học đường, còn là công tử tự mình đến dạy ta môn đây. Nhưng là cái này toán học, rốt cuộc là một môn cái dạng gì học khóa a? Ta tình nguyện công tử dạy ta môn đừng, chí ít, Ta môn còn có thể nghe một chút cố sự đây. Đúng đúng đúng, từng đạo non nớt thanh âm, không ngừng vang lên tại trong học đường. Thế nhưng là, làm Lý Dật đi vào học đường sau đó, nguyên bản còn ồn ào náo động thanh âm, bỗng nhiên liền từ từ tiêu tán. Toàn bộ học đường lặng ngắt như tờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.